Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 131, chính là không nói phát hiện cái gì. Năm 2018 ngày 10 tháng 3 đưa đi Triệu ra mặt vuông chữ điền sau. Lục Sân cũng không có cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Trong tay nắm giá trị 10 vạn linh thạch ấn vàng cùng với giá trị liên thành đại công tử giấy khế. Ước, luôn cảm thấy sự tình còn có chỗ nào không có làm thỏa đáng. Có lưu lại mầm họa, nhưng mà suy đi nghĩ lại, Lục Sân trước sau không nghĩ ra vấn đề khả năng ra ở nơi nào. Mới vừa ngắn ngủi trong đối thoại, chính mình cần phải phi thường thành công biểu diễn ra một vị uy nghi xâm nhiên trưởng giả hình tượng, hữu hiệu trấn nhiếp đối phương. Hiện tại Triệu Kim Thành hẳn là bị mình thành thục khí chất trấn nhiếp. Đối với mình kính sợ có phép, trên lý thuyết sẽ không còn có bất kỳ tai họa ngầm nào. Nghĩ không hiểu sự tình, Lục Sân chưa bao giờ sẽ quá chấp niệm, đặc biệt là làm công việc trong tay chồng chất như núi thời điểm. Càng không thể lãng phí thời gian suy nghĩ không có manh mối vấn đề. Lục phu nhân, liên quan với hai thành lương thực mậu dịch tổng hiệp định vấn đề. Cổ Lan hiệu buôn lại đưa ra mới điều kiện. Chấm ngoặc kép, Lục phu nhân, lần trước từng đề cập với ngài liên hợp diễn tập phương án. Hiện tại lại có mới đính chính án kiện trình báo lên. Chấm ngoặc kép, Lục phu nhân, liên quan với hai thành kết làm huynh đệ thành phố điển lễ công việc bếp núc. Hiện tại gặp những vấn đề mới. Chấm ngoặc kép, Lục phu nhân, nơi này có 3 phần báo cáo cần ngài mau chóng xem qua cũng lời phê. Chấm ngoặc kép, làm Lục Sân trở lại phủ thành chủ thời điểm, đối mặt chính là chồng chất như núi công văn cùng với các nhân viên làm việc mồm năm miệng mười hỏi. Do, cái cảm giác này, quả thực như là về tới Thanh Vân Thành như thế. Ở Thanh Vân Thành, nàng cái này lý ra thực tế gia chủ cũng là thường xuyên bị công văn công tác ép tới thở dốc gian. Nan, mỗi ngày đều muốn một bên điên cuồng uống năng lượng đồ uống một bên thâu đêm suốt sáng. Sau đó ở khó được nặn ra trong thời gian nghỉ ngơi quấn lên mấy cái Lý Phong Vân người cỏ nhỏ. May nhờ nàng còn đem lần này trầm thành hành trình xem là một lần khó được nghỉ ngơi dù sao tới. Chỗ sau đó nếu như tất cả thuận lợi, cái kia tất cả đều vui vẻ. Một nhà ba miệng ở trầm thành nhìn quang du lãm cùng mỹ hảo thời gian. Trong đó diệu dụng không cần nói nhiều. Nếu như không thuận lợi, cái kia cũng có Lý Phong Vân loại này vũ phu sung phong ở trước. Chỉ là phúc vũ cảnh sơ giai Lục Sân nhiều nhất là đổi tiểu váy cho tướng công khiêu vũ trợ uy. Nhưng mà lý tưởng sắp xếp muốn, thực tế kết quả lại là Lục Sân so với ở Thanh Vân Thành thời điểm còn mệt hơn mấy lần. Toàn bộ Trầm Thành phủ thành chủ công nhân viên gặp được Lục Sân loại này chính vụ cao thủ. Cũng như cùng si nữ nhân gặp được mãnh hán, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tập hợp tại chính mình bên người. Đem trong tay chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ quăng ra hỏi dò. Lục Sân đã đếm không hết chính mình có bao nhiêu lần tức giận bộc phát. Muốn tế lên kim ô kiếm đem này đám ra áo túi cơm toàn bộ chém thành than nướng sườn xếp hàng. Chỉ có điều cân nhắc đến mình thực tế sức chiến đấu. Cùng với nhiều lần ở ảo cảnh chiến trường bên trong hào quang chiến tích. Cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Tiếp tục chỉ đạo bọn họ đẩy mạnh công tác. Mà quá đáng hơn là mắt thấy Lục Sân năng lực làm việc cực mạnh. Trầm Thành đại diện thành chủ Trầm Nguyệt Anh không những không có ganh đua cùng làm thêm giờ giác. Ngộ, trái lại trực tiếp đem thành chủ đại ấn ném qua. Biểu thị Trầm Thành mấy triệu lê dân bách tính phúc lợi liền đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Lục Sân quả thực không biết mình là làm sao cố nén không có đem cái kia phá ấn đốt. Các ngươi Trầm Thành người còn có thể lại vô căn cứ một điểm sao? Sẽ không sợ ta bắt thành chủ đại ấn trực tiếp mở ra địa mạch khóa đem toàn bộ thành đô nổ thượng. Thiên sao, các người cứ như vậy tín nhiệm ta một người ngoài. Dựa vào cái gì a? cũng bởi vì ta xem ra trang trọng trang nhã, phong vận thành thục, liền đối với ta cúi đầu liền bái, thành thật với nhau sao? Các ngươi làm ta là cái kia loại xem tiểu thuyết, nhìn mê ly ngớ ngẩn sao? Tuy rằng Lục Sân trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng, ở vô số đạo mong đợi trong ánh mắt, nàng vẫn là tiếp nhận thành chủ ấn vàng, mở ra thay đại diện thành chủ hoàn toàn mới nghề nghiệp cuộc đời. Một cái sinh ở Thanh Vân Thành, gả tới Lý gia người nhà họ Lục, không xa vạn dặm chạy đến Trầm Thành đến làm đại diện thành chủ. Đây là một loại như thế nào tinh thần? Lục Sân cảm giác mình thật rất sao là bệnh tinh thần. Nhưng oán trách thì oán giận, Lục Sân vẫn là rất nhanh liền thích ứng Trầm Thành tăng ca tiết tấu. Kinh thường tính điệu bồi thủ hạ nhân công làm đến hừng đông. Sau đó dựa vào chính mình tại Thanh Vân Thành tích lũy được phong phú kinh nghiệm làm việc, cấp tốc trợ giúp Trầm Thành người cắt tỉa công tác quy trình, tăng lên hiệu suất làm việc, trợ giúp toàn bộ thành chủ phủ tiến nhập tốt tuần hoàn. Tất cả những thứ này chỉ nhìn được thật đại diện thành chủ Trầm Nguyệt Anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm tiền nhậm phó thành chủ, Trầm Nguyệt Anh trước đây trông coi Trầm Thành quyền lực tài chính, cùng với lượng lớn công việc vặt công tác, vốn cho là mình chính vụ kinh nghiệm làm việc đã đầy đủ phong phú. Nhưng mà cùng cái kia vùi đầu công văn thân ảnh nho nhỏ so với, nhưng ở mỗi cái phương diện đều tồn tại chênh lệch. Vì lẽ đó, tuy rằng cái kia Lục gia ngàn vàng tiểu công chúa từ bên ngoài nhìn vào đi tới lại như là con gái của chính mình, nhưng nào đó mà nói, thật sự của nàng là so với mình càng thêm thành thục. Phong Vân có thể tìm được nữ nhân như vậy làm vợ, cũng coi như là một loại may mắn tức giận đi, mà cân nhắc đến Lục Sân nhưng thật ra là tỷ tỷ Trầm Nguyệt Nga trước khi Lâm Trung bổ nhiệm người thừa kế, Trầm Nguyệt Anh thì càng thêm có thể lý giải Lục Sân chỗ tốt. Trên thực tế, theo Trầm Nguyệt Anh, có lẽ Lục Sân mới là càng thêm thích hợp Lý Phong Vân thê tử. Tuy rằng Trầm Nguyệt Nga càng có thể cùng Lý Phong Vân ở trên linh hồn đạt được cộng hưởng, nhưng dù sao người là muốn sống ở lập tức, hai cái linh hồn bầu bạn sinh hoạt chung một chỗ, cố nhiên mỗi ngày đều sẽ vui sướng không ngừng, nhưng rất có thể bởi vì trong thực tế sinh hoạt khuyết thiếu chăm sóc dẫn đến tráng niên mất sớm. Trầm Nguyệt Nga bản nhân chết, phải nói chính là không thể tốt hơn ví dụ, nàng cùng Lý Phong Vân đều không thể nghi ngờ là trong tu hành thiên tài, nhưng cũng không thể nghi ngờ là phương diện sinh hoạt trí chướng. Trầm Nguyệt Anh vẫn luôn nhớ tới, lúc nhỏ, tỷ tỷ có thể ở trong một giây tính ra con số trên trời tăng giảm thặng dư, nhưng ngay cả một bát đơn giản cơm rang trứng cũng có thể làm thành ma túy kỳ cảnh. Khi biết tỷ tỷ tin qua đời thời điểm, Trầm Nguyệt Anh thậm chí theo bản năng cho là tỷ tỷ đang thí nghiệm món ăn mới. Sau đó biết được Trầm Nguyệt Nga là tâm lực tiêu tụy, suy hiệt mà thời điểm chết, Trầm Nguyệt Anh quả thực ngạc nhiên không tên. Nếu như hai người bọn họ lúc đó bên người có thể có một Lục Sân bằng hữu như thế, có lẽ Trầm Nguyệt Nga chưa chắc sẽ chết sớm như vậy. Đương nhiên, nếu như lúc trước Lý Phong Vân sáng suốt một điểm lựa chọn chính mình mà không phải tỷ tỷ, hiện tại ba người cần phải đều có thể sinh sống rất thoải mái. Bất quá những việc này cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ, Lý Phong Vân đã cùng Lục Sân thành hôn, hai người còn sinh nở có một con, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, mà chính mình cũng ở văn học bên trong đại dương tìm được ký thác. Hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, không có cần thiết cố chấp nữa ở đi qua. Người sống vẫn là muốn nhìn về phía trước. Nghĩ tới đây, Trầm Nguyệt Anh khẽ thở dài một cái. Vì lẽ đó, bên này công tác liền nhờ ngươi, ta có chút sự tình đi trước. Lục Sân đột nhiên quay đầu, dường như bị làm tức giận động dục châu được, giống như trừng mắt nhìn Trầm Nguyệt Anh. Muốn đi, Trầm Nguyệt Anh giải thích, là như vậy, gần đây Trầm Thành đến quý khách, thân ta là đại diện thành chủ. nhất định phải tự mình nghênh tiếp, mà bên này công tác thực sự cũng không tìm được cái khác người thích hợp tới đón. Vì lẽ đó chỉ có thể xin nhờ Lục Thư Thư ngươi nhiều tha thứ. Lục Thư Thư ba chữ, phi thường hữu hiệu lấy lòng lớn tuổi Đức Chiêu Lục Sân. Để vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử không tự chủ được phát sinh một tiếng hài lòng hơi thở. Sau đó theo miệng hỏi, nhà nào quý khách, có cần hay không sắp xếp tiệc rượu? Trầm Nguyệt Anh lúc này chạy tới trước cửa, theo miệng trả lời, không cần không cần, hắn phiền nhất loại này ứng thù, ta một người đến liền tốt. Lục Sân đầu tiên là gật gật đầu, lập tức không từ sững sờ. Cần đại diện thành chủ tự mình nghênh tiếp quý khách, không thích xã giao, hắn, trở lên ba điều kiện vừa kết hợp, Lục Sân cảm giác đáp án đơn giản là duy nhất dài. Sau một khắc, Lục Sân trong cơ thể kim ô chân hỏa nhất thời lăn lộn sôi trào. Trầm Nguyệt Anh ngươi rất sao đứng lại cho ta. Cát, lại bị phát hiện, chấm ngoặc kép. Ngay ở Lục Sân cùng Trầm Nguyệt Anh tương ái tương sát thời gian, hai người tranh đoạt nhân vật tiêu điểm Lý Phong Vân, nhưng cùng Vương Cửu đi tới vị ở phủ thành chủ một gian quý khách trong phòng khách. Trong phòng ngủ, Trầm Khinh Minh ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trên trở đầy uể oải, chân mày cau lại, tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Lý Phong Vân nhìn, hơi có chút đau lòng. Khoảng thời gian này, Khinh Minh thực sự là cực khổ rồi, cũng không biết trong mộng gặp được cái gì, làm cho nàng thống khổ như vậy. Chấm ngoặc kép, cùng Trầm Khinh Minh thần giao cách cảm Vương Cửu Phi thường thống khoái mà giải đáp Lý Phong Vân vấn đề, nàng mơ tới chính mình thân thể ngắn gọn một khắc đó. Đại khái là cảm thấy như vậy, quý báu cơ duyên được đến quá mức dễ dàng. Không phù hợp thế gian lẽ thường, vì lẽ đó ở trong mơ vì là theo bản năng mình tăng thêm vô vị thống khổ cảm giác đi. Lý Phong Vân, nghe vậy kinh ngạc, là như vậy sao? Vương Cửu nói rằng, xã hội loài người thường có như vậy ảo giác, một người hoặc là một chuyện thành công nhất định phải nương theo vượt mọi khó khăn gian khổ phấn. Đấu, cùng với to lớn thống khổ nhẫn nại. Tiến tới diễn biến thành thống khổ, nhẫn nại cùng phấn đấu là có thể mang đến thành công. Tuy rằng trên bản chất hai người này cũng không có tất nhiên liên hệ, nhưng vì để tránh cho phổ la đại chúng đem có hạn sinh mệnh, đần độn tư chất tiêu xài ở vô vị địa phương, vì lẽ đó xã hội dư luận liền sẽ không ngừng tuyên dương thống khổ thành công luận. Dù sao so với bọn họ ở bên ngoài gây sự, ở nhà bế quan khổ tu tóm lại đối với xã hội hoàn cảnh lớn càng thêm có lợi. Ngoài ra, giai cấp thống trị cũng có thể vì chính mình chính sách tàn bạo tìm tới giải vây mượn miệng. Lý Phong Vân nghe xong nhất thời thán phục, không nghĩ tới Kiếm Linh tiên sinh đối với xã hội loài người có sâu sắc như vậy kiến giải. Vương Cửu khiêm tốn nói, nơi nào, ta cũng chỉ là ở trong khi học tập. Lý Phong Vân nói rằng, nói chung, không cần đánh thức Khinh Minh sao? Vương Cửu nói rằng, ta có một bạn cũ đã từng nói, thế gian lớn nhất tàn nhẫn chính là để cho tỉnh một cái chìm đắm trong mộng đẹp người. Nếu Khinh Minh đang ngủ say, liền làm cho nàng ngủ thêm một lát đây đi. Nói xong, liền dẫn Lý Phong Vân rời đi phòng ngủ, đến rồi ngoài phòng. Lý Phong Vân liền trầm mặt xuống sắc, hỏi, Kiếm Linh tiên sinh, ta không biết là có hay không là chính mình ảo giác. Nhưng là trước kia ở nhạc phụ ảo cảnh bên trong, ta lờ mờ nhận ra được một tia vi hòa cảm. Không biết, chấm ngoặc kép, Vương Cửu hơi kinh ngạc, ngươi lại cũng đã nhận ra. Lấy tu vi của ngươi có thể có như thế bén nhạy cảm giác. Đúng là không dễ. Nếu là ở Cửu Châu thời đại, người thiên phú như thế chắc tuyệt người, nhất định sẽ ưu tiên chúng cử thám báo đội. Cái này, quá khen, không khách khí, lúc trước Vạn Tiên Minh thám báo đội lấy vượt qua 9% tỷ lệ thương vong đổi lấy lớn lao công huân. Bên trong mỗi một cái cá thể ở xã hội loài người bên trong đều là tương đương nhân vật rất giỏi.